Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 516, chương 516, bí ẩn tồn tại. Nháo kịch, thật là một hồi nháo kịch. Lại nói giữa sân, ngồi tại phía trước nhất mấy hàng, nguyên bản đều là bàng môn tả đạo thanh danh hiển hách đại lão. Thị Huyết Hòa Thượng, La Bạc, Tuyết Vô Tung, Mộng Chi Vu Nữ Giang Giao. Kết quả, cái này tụ hội tiến hành không đến một nửa, thế mà đã liền đi nhiều như vậy vì hàng phía trước đều đã rỗng rất nhiều. Bởi vậy, chỉ thấy hàng phía trước an vị lại một vị đại lão, không khỏi đứng dậy, thở dài một tiếng, lại cũng chuẩn bị rời khỏi. Đám người nhìn lại, thình lình lại là một vị ma đạo cường giả đỉnh cao kẻ tu tội. Cái này kẻ tu tội, đa số người căn bản không biết hắn chân chính danh tự. Chỉ biết là, cái này kẻ tù tội năm đó tựa như là trong ngục giam một vị phạm nhân. Nhưng bởi vì về sau thức tỉnh rồi thần thông năng lực, có thể vượt ngục mà ra, trở thành ma đạo đại ngạc, cũng tương tự được vinh dự ma đạo thập đại cao thủ một trong. Hiện tại liền hắn cũng muốn đi rồi. Lần này, đồng minh tụ hội nhân vật có mặt mũi, thế nhưng là một chút đi hơn phân nửa. Ô cô môn chủ vội vàng nói, tiền bối, tiền bối, nhưng mà kẻ tù tội căn bản không thèm để ý hắn. Cùng mấy vị khác, cái này kẻ tù tội cũng là nhận ủy thác của người, lúc này mới chạy đến đối phó Đoạn Chỉ Minh, mà bây giờ, rất rõ ràng bọn hắn đã rất khó thành sự. Kẻ tù tội lại chỗ nào còn nguyện ý lưu lại, càng không hứng thú để ý tới cái này ô cô môn chủ. Kết quả, cái này kẻ tù tội vừa vặn cất bước, bỗng nhiên nghiêng đầu, lộ ra lắng nghe vẻ mặt. Một lát sau, ánh mắt của hắn hơi có chút khó xử. Bên cạnh tất cả mọi người không biết xảy ra chuyện gì, từng cái tò mò nhìn hắn. Cuối cùng, kẻ tù tội một lần nữa quay người lại, hướng về ô cô môn chủ khẽ gật đầu, không ngờ phục ngồi về lúc đầu vị trí, hai mắt đóng lại, không nói một lời. Ô cô môn chủ sững sờ, tiếp lấy rất nhanh minh bạch, cái này kẻ tù tội tất nhiên cũng là được vị kia nhắc nhở. Mà đối diện, Thiệu Dương cùng Gia Cát Ôn, Huyết Giới Hòa Thượng bọn hắn trao đổi cái ánh mắt, vẻ mặt đều không khỏi biến thành ngưng trọng rất nhiều. Rất hiển nhiên, tại ô cô môn chủ nhiều lần gặp khó tình huống dưới, sau lưng của hắn vị kia, hoặc là mấy vị kia tồn tại, cuối cùng nhịn không được phải vào một bước nhúng tay. Thiệu Dương vững vàng, quả nhiên, chỉ thấy ô cô môn chủ bỗng nhiên mở miệng. Thiệu Dương minh chủ, người quả nhiên tu vi kinh người, làm cho người tán phục. Không bằng dạng này, người ta định ra minh ước, liền lấy Tây Châu làm ranh giới. Ta cam đoan, chúng ta đồng minh tụ hội tất cả thế lực, cũng sẽ không vượt qua Tây Châu. Nhưng vậy mời Thiệu Dương ngươi Đoạn Chỉ Minh, không thể đưa tay đưa đến chúng ta Tây Châu phía Tây tới. Không biết Thiệu Dương minh chủ, người định như thế nào? Gia Cát Ôn, Huyết Giới Hòa Thượng bọn hắn cũng có chút động tâm. Kỳ thật, Tây Châu đã thiên về phương Tây, cách bọn họ có chút xa xôi, lấy bọn hắn Đoạn Chỉ Minh lúc này căn cơ tới nói, còn lâu mới có được hướng nơi này khuếch trương tất yếu. Ngược lại như vì vậy mà ác quy nguyên môn, thậm chí quy nguyên môn thế lực sau lưng, không khỏi càng không tính toán, nhưng một bên Thang Tiễn lại không khỏi vẻ mặt khẽ biến, nhịn không được kêu một tiếng. Thiệu Dương minh chủ, Thiệu Dương khẽ gật đầu ra hiệu, hắn rõ ràng, bởi vì chính mình biểu hiện ra thực lực, để quy nguyên môn phía sau những cái kia đại lão cũng không dám nói có hoàn toàn chắc chắn có thể hàng phục, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn, cho nên mới sẽ có đề nghị như vậy. Nói cho cùng, kỳ thật chính là một loại nhượng bộ, nếu như Thiệu Dương chỉ là Đoạn Chỉ Minh minh chủ, vậy đối phương cái này một đề nghị, Thiệu Dương tự nhiên vui với tiếp nhận. Nhưng trên thực tế, Thiệu Dương trong mơ hồ càng là phía chính phủ ở bên cửa tả đạo bên trong đại biểu. Dưới tình hình như vậy, Thiệu Dương liền không thể không đứng tại phía chính phủ góc độ cân nhắc vấn đề. Đây là vấn đề lập trường. Thiệu Dương đáy lòng thấy rõ. Cho nên, có chút suy tư dưới. Thiệu Dương chậm rãi mở miệng nói. Ô cô môn chủ, còn xin chuyển cáo môn chủ phía sau mấy vị kia tiền bối. Nếu là có thể theo vãn bối mấy món sự tình. Tây Châu phía Tây, vãn bối dám cam đoan. Đoạn chỉ minh từ trên xuống dưới, nhất định sẽ không chen chân. Thiệu Dương dứt khoát làm rõ, thoáng trầm mặc, về sau, cũng chỉ nghe theo Tây Châu Hồ chỗ sâu, truyền đến một tiếng nói già nua, cũng không mạnh như vậy, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người. Thiệu Dương minh chủ, mời nói điều kiện của ngươi. Thiệu Dương chậm rãi nói, kiện thứ nhất. Ta hy vọng đồng minh tụ hội có thể ước thúc môn nhân. Không được làm thương thiên hại lý sự tình. Không được làm tổn thương người bình thường sự tình. Không được lợi dụng thần thông đi lấy mạnh hiếp yếu. Thiệu Dương thanh âm vừa dứt dưới. Tây Châu trên hồ, phần đông thế lực đã không khỏi liên tục nhíu mày. Quy định nhiều như vậy, vẫn chỉ là chuyện thứ nhất. À, đáy hồ chỗ sâu. Tựa hồ truyền đến một tiếng cười khẽ, bất quá thanh âm kia cũng chưa nóng lòng biến thái, mà là tiếp tục nói ra. Thiệu Dương minh chủ, còn xin nói điều kiện thứ hai. Thiệu Dương tiếp tục nói ra, chuyện thứ hai, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Ta biết, có thật nhiều làm nhiều việc ác hạng người, trốn đến Tây Vực bên trong, khiến cho Tây Vực phần đông tu luyện thế lực. Cơ hồ thành tàng ô nạp cấu nơi ở. Cho nên, ta hy vọng, thế lực khắp nơi có thể kiểm kê tông môn. Đem những cái kia tội ác tày trời chi đồ toàn bộ giao ra. Soạt, giữa sân lập tức một trận xôn xao. Nếu như nói điều kiện thứ nhất nhiều ít còn có chút đạo lý. Vậy cái này điều kiện thứ hai liền khó tránh khỏi có chút quá phận. Cái này nhưng là muốn hỏng rất nhiều thế lực căn cơ. Tây Vực địa vực rộng rãi, trạch hướng phía chính phủ trưởng khống, cho nên không ít thế lực tại khuếch trương thời điểm, không khỏi đều có chút thô phóng. Thiệu Dương nói tới những thứ này, e sợ không ít thế lực cũng không dám nói chính mình nơi này sạch sẽ. Giao ra, làm sao có thể, đáy hồ chỗ sâu, cái thanh âm kia cũng giống như nghe được một chuyện cười. Phát ra trầm thấp tiếng cười. Thật lâu, cái thanh âm kia mới vang lên lần nữa. Có thể còn có cái điều kiện thứ ba sao? Thiệu Dương trầm mặc dưới. Như hôm nay ở giữa tình thế không lớn bình ổn. Cho nên để cho tiện càng tốt hơn trưởng khống. Hy vọng chư vị đều có thể tại phía chính phủ lập hồ sơ đăng ký. Ha ha ha ha, nói đùa cái gì? Cái này Thiệu Dương, thật đúng là coi Tây Vực là làm bọn hắn Đông Phương rồi. Tất cả mọi người là cười nhạo. Thiệu Dương lạnh nhạt đối mặt. Hắn biết, những điều kiện này Tây Vực những thế lực này rất khó đáp ứng. Bọn hắn xưa nay không phục quản thúc đã quen. Đột nhiên như thế khắc nghiệt ước thúc. Không khỏi rất là không quen. Nhưng đây cũng là Thiệu Dương cùng phía chính phủ thương nghị kết quả. Thiệu Dương rõ ràng, nếu như cái kia ma nữ lời nói không có khoa trương. Như vậy cái khác kỷ nguyên uy hiếp đã gần trong gang tấc. Phía chính phủ nhất định phải trưởng khống càng nhiều, mới có thể càng tốt hơn ứng đối an bài. Đáng tiếc, đáy hồ cái thanh âm kia tựa như vậy cuối cùng không kiên nhẫn được nữa. Truyền ra tiếng cười lạnh, Thiệu Dương minh chủ, ngươi không cần nhiều lời. Đã không thể đồng ý, cũng liền không có gì đáng nói. Không bằng liền theo giữa các tu sĩ quy củ. Hết thảy đều bằng trên tay công phu đến nói chuyện đi. Thiệu Dương vẻ mặt nghiêm nghị. Chậm rãi mở miệng. Đang muốn hướng tiền bối lĩnh giáo một phen. Đáy hồ cái thanh âm kia cười nhạt nói. Ha ha, Thiệu Dương minh chủ. Nếu chỉ bằng thần thông đạo pháp. Ta cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn trấn áp lại ngươi. Bất quá. trong tay của ta lại có một kiện đồ chơi nhỏ, liền dùng cái này đạo cụ để Thiệu Dương Minh Chủ thử một chút. Nghĩ đến Thiệu Dương Minh Chủ hẳn là cũng sẽ không để tâm chứ. Thiệu Dương rất là im lặng, chính mình nói để ý, đối phương liền sẽ không dùng sao. Cho nên, Thiệu Dương vậy chỉ có thể âm thầm đề phòng. Tiền bối mời, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.